tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, Lý Mục nghênh chiến. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, số lẻ luyện đan phòng. Nếu nói số lẻ luyện đan phòng, chính là mở ra luyện đan phòng, cùng Hồng Khánh biệt viện trong rừng trúc luyện đan nơi có mấy phần tương tự. Chỉ là số lẻ luyện đan phòng địa hỏa càng thêm dồi dào, tầm mắt càng thêm rộng rãi, có thể tụ tập càng nhiều người. Thành lĩnh luyện đan sư công hội đại đa số luyện đan sư đều tụ tập ở nơi này, thậm chí hội trường Ti Đồ Tùng, mấy vị trưởng lão đều ở. Trang Thần Phi, Hạ Phương, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh chờ luyện đan sư cũng đều ở đây, dồn dập hướng về giữa sân nhìn lại. Giữa sân chỉ có hai người, đó chính là Thường Chân trưởng lão cùng một tên tuổi trẻ luyện đan sư. Cái kia tuổi trẻ luyện đan sư bề ngoài nhìn qua không vượt qua 30 tuổi, dài đến xem như là đẹp đẽ, con mắt rất lớn, sáng sủa có thần, một đôi gây vạ nhĩ, hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Người này chính là Vân Sơn luyện đan sư công hội luyện đan sư Phản Vân Thiên. Đan dược khí tức tràn ngập, xương trắng khuếch tán, ở xương trắng bên trong có một chút hào quang màu đỏ, thêm mấy phần chỗ đặc thù. Ở Thường Chân, Phản Vân Thiên ngay phía trước, nhưng là ngồi hai người, thành lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng, cùng với đến từ Vân Vân Sơn luyện đan sư công hội trưởng lão Hoàng Phủ Dịch. Tư Đồ, xem ra hai người đan dược đều phải luyện chế hoàn thành. Hoàng Phủ Dịch cười nhạt, đúng vậy a, sắp luyện chế hoàn thành. Ti Đồ Tùng bình tĩnh nói, Thường Chân mấy năm không gặp, luyện đan thuật càng ngày càng tinh trạm, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Nếu như có thể nắm giữ một môn dị hỏa, sự giúp đỡ dành cho hắn càng to lớn hơn. Hoàng Phủ Dịch ánh mắt rơi vào Thường Chân trên người. Thường Chân luyện đan thuật xác thực có tiến bộ, cho tới muốn có được dị hỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dị hỏa nhưng là ngàn vạn năm cũng khó khăn đến vật khó gặp. Ti Đồ Tùng nói, đúng là Hoàng Phủ đồ đệ của ngươi để ta giật mình. Bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến trình độ như vậy, đan đạo thiên phú cỡ nào kinh người. Ta đây đệ tử, ta cũng hết sức thỏa mãn. Hoàng Phủ Dịch nở nụ cười. Hắn ở đan đạo bên trên có được trời cao chăm sóc thiên phú. Hơn nữa mình ở đan đạo bên trên luyện tập hết sức khắc khổ, có thể có bây giờ thành tựu, đại đa số đều là bởi vì hắn nỗ lực kết quả. Lấy thiên phú của hắn cùng nỗ lực, tương lai là có thể trở thành cấp 7 luyện đan sư, thậm chí xung kích cấp 8 luyện đan sư. So với ta đây cái sư phụ, lợi hại hơn nhiều. Thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng mạnh, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Ti Đồ Tùng nở nụ cười. Ra lò, Hoàng Phủ Dịch trong mắt chợt lóe sáng. Thường Chân lò luyện đan trước tiên mở ra lò đỉnh, từng viên đan dược bay ra, 6 viên huyết tâm luyện thể đan, cũng thật là không sai. Ti Đồ Tùng lộ ra một vệt vẻ hài lòng, làm cấp 5 đan dược huyết tâm luyện thể đan, là một loại hiệu quả vô cùng rõ rệt luyện thể đan dược, có thể tăng thêm một bước niết bàn cảnh tu sĩ tố chất thân thể. Đối với niết bàn cảnh tu sĩ ngưng tụ pháp tướng thân thể đều có giúp đỡ cực lớn. Đúng vậy a, 6 viên, tỷ lệ thành đan vượt qua nửa thành. Hoàng Phủ Dịch cũng cười, cũng không có bất kỳ lo lắng. Phản Vân Thiên cũng sắp rồi, đã luyện được rồi. Đang khi nói chuyện, Phản Vân Thiên cũng luyện chế được huyết tâm luyện thể đan, 8 viên. Ti Đồ Tùng sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, song phương ở phẩm chất ăn ảnh kém không có mấy. Hoàng Phủ Dịch trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhàn nhạt, Tư Đồ, xem ra trận này luyện đan thi đấu, lại là chúng ta thắng lợi rồi. Ừ, Ti Đồ Tùng bất đắc dĩ gật đầu, hai người phẩm chất đan dược không kém bao nhiêu, luyện chế lại là đồng nhất loại đan dược, chỉ có thể dựa vào tỷ lệ thành đan phân thắng bại. Thường chân chỉ là 6 viên đan dược, có thể Phàn Vân Thiên chính là 8 viên đan dược. Thắng bại đã phân, còn lại một hồi rồi. Hoàng Phủ Dịch liếc mắt Ti Đồ Tùng, nói, cuối cùng một hồi, e sợ chỉ có ngươi cái này thanh lĩnh luyện đan sư công hội sẽ mọc ra mã rồi hả? Bằng không ba trận toàn bộ bại, chuyên gia cũng không phải tốt. Ti Đồ Tùng trầm mặc, nội tâm lại có một vệt không cam lòng. Đường đường luyện đan sư công hội, nếu là bị một tên tuổi trẻ cấp 5 luyện đan sư làm cho điều động cấp 6 luyện đan sư cấp bậc công hội hội trường, này truyền đi sẽ là cỡ nào mất mặt. Nhưng nếu là phái ra cái khác cấp 5 luyện đan sư như thế thất bại, cũng là cực kỳ mất mặt. Thông thường mà nói, luyện đan sư công hội trong lúc đó đan đạo khiêu chiến đều là người trẻ tuổi trong lúc đó khiêu chiến. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội đánh ra thường chân luyện đan sư, dĩ nhiên là một cái chuyện mất mặt rồi. Nếu là nếu để cho sẽ mọc ra tay, vậy thì càng thêm mất thể diện. Ti Đồ Tùng hơi ngẩng đầu lên, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nhưng là, hắn một đôi mắt thấy được trong đám người một người, làm Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người tới thi đấu hiện trường. Đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, Lý Mục sư đệ, ngươi trở về. Mạc Cốc Sinh nhìn thấy Lý Mục, hôm qua, hắn liền muốn tìm Lý Mục cùng quan sát Trang Thần Phi cùng Phàn Vân Thiên luyện đan thi đấu. Nhưng là, Hạ Hầu Vận nhắc tới nói Lý Mục rời đi luyện đan sư công hội. Vậy thì không có cách nào, cũng chính bởi vì Lý Mục rời đi, ở cấp 4 luyện đan sư bên trong mới có thể lựa chọn Trang Thần Phi. Bằng không, lựa chọn người tất nhiên là Lý Mục. Ừ, vừa trở về, Lý Mục trả lời một câu. Trang Thần Phi cũng phát hiện Lý Mục đến, hướng về Lý Mục liếc nhìn, lại tiếp tục chú ý luyện đan đích tình huống. Đây chính là sư phụ của hắn, Thường Chân trưởng lão. Lò đỉnh sốc lên, 6 viên, ta thấy được, là 6 viên huyết tâm luyện thể đan. Mạc Cốc Sinh nở nụ cười. 6 viên huyết tâm luyện thể đan, này tỷ lệ thành đan vẫn tính là không sai. Ứng Nghỉ nói, xem ra, Thường Chân trưởng lão có cơ hội thắng lợi. 6 viên, Trang Thần Phi thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ không chỉ là luyện chế thành công, còn luyện chế ra 6 viên huyết tâm luyện thể đan. Trang sư huynh, xem ra sư phụ có thể sẽ thắng. Hạ Phương cười nói, hy vọng sư phụ có thể thắng. Trác Vân Hạo nói, tất cả mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cấp 5 đan dược có thể một lần thành công, đồng thời có 6 viên tỷ lệ thành đan, xem như là thật tốt. Không, Thường Chân trưởng lão thua. Lý Mục nhẹ nhàng mở miệng. Thường Chân trưởng lão thua. Ứng Nghỉ quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục, ngươi đây là ý gì? Này Phàn Vân Thiên cũng đem luyện đan thành công, hơn nữa tỷ lệ thành đan so với Thường Chân trưởng lão cao hơn. Lý Mục giải thích. Làm sao ngươi biết? Ứng Nghỉ hỏi. Từ mùi thuốc khí tức, xương trắng cùng hồng quang tỷ lệ, từ hai người trong quá trình luyện chế hỏa diễm điều khiển, có thể đoán ra được. Lý Mục giải thích, là một tên cấp 5 luyện đan sư, lấy được đan đạo trưởng khống giả năng lực. Lý Mục đối với trong quá trình luyện đan hết thảy đều có thể tinh diệu nắm giữ, cũng có thể chính xác suy tính. Từ mùi thuốc, từ xương trắng, từ hỏa diễm, chính là có thể suy đoán ra luyện đan kết quả. Ứng Thị, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn đẳng nhân nghe được một mặt nghi hoặc. Những này, có thể suy đoán, là một tên luyện đan sư tự nhiên rõ ràng mùi thuốc, xương trắng, hỏa diễm đều cùng đan dược có chút quan hệ. Nhưng là, từ nơi này chút suy đoán ra đan dược tỷ lệ thành đan, mấy người vẫn là không cách nào làm được. E sợ, coi như là hội trường Ti Đồ Tùng đều khó mà làm được đi. Lò đỉnh sốc lên, Phàn Vân Thiên cũng là luyện đan thành công, đan dược mùi thơm tràn ngập, từng viên đan dược bay ra. Tổng cộng có 8 viên đan dược tồn tại. 8 viên là 8 viên đan dược. Thường chân trưởng lão thua. Trong lòng mọi người tràn ngập sự không cam lòng tâm cùng cảm giác bị thất bại. Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tường Ấn mấy người ngoại trừ cảm giác bị thất bại ở ngoài. Còn có kinh ngạc, Lý Mục dĩ nhiên nói đúng. Sư phụ thua, Trang Thần Phi nắm chặt nắm đấm. Sư phụ dĩ nhiên thua, Hạ Phương một mặt không cam lòng. Cái này Phàn Vân Thiên Đan đạo cảnh giới như thế đến. Trác Vân Hạo cắn răng, khó nói, chỉ có hội trường có thể vượt qua Phàn Vân Thiên sao? Ngoặc kép, giữa trường, Thường Chân ở nhìn thấy Phàn Vân Thiên trong tay đan dược sau khi liền biết chính mình bị thua. 6 viên, đối với 8 viên, nhìn như chỉ là ít đi 2 viên, nhưng là cấp 5 đan dược, thiếu 1 viên đều là chênh lệch không nhỏ. Ta thua, Thường Chân cắn răng, không cam lòng thừa nhận. Thường Chân trưởng lão luyện đan thuật cũng là bất phàm. Tại hạ khâm phục, Phàn Vân Thiên nói, lần này may mắn ta vượt qua Thường Chân trưởng lão, lần sau hay là chính là Thường Chân trưởng lão thắng rồi. Thua chính là thua, ngươi không cần an ủi. Thường Chân nói, Phàn Vân Thiên không lên tiếng nữa. Hội trường Ti Đồ Tùng đứng dậy, tuyên bố thi đấu kết quả. Lần này thi đấu, Phàn Vân Thiên thắng lợi, không có tiếng vỗ tay. Thành lĩnh luyện đan sư công hội mọi người rũ đầu, một mặt đồi bại dáng dấp. Toàn bộ tình cảnh bên trong, chỉ có Vân Sơn luyện đan sư công hội trưởng lão Hoàng Phủ Dịch một người nụ cười thỏa mãn. Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Đối với trận này luyện đan so tài thắng bại, hai người cũng không có làm sao để ở trong lòng. Không liên quan đến bản thân, tự nhiên không có để ở trong lòng. Thường Chân cúi đầu, Phàn Vân Thiên cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu vui sướng. Đáy mắt nơi sâu xa có một chút mất hết cả hứng. Thành lĩnh luyện đan sư công hội quả nhiên cùng Vân Sơn luyện đan sư công hội có chênh lệch không nhỏ. Cuộc kế tiếp tỉ thí cùng ngày mai giờ tị chính thức bắt đầu. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, từ Lý Mục luyện đan sư nghênh chiến. Lý Mục, Lý Mục, Lý Mục, mọi người nghe được danh tự này đều là sững sờ, chợt dồn dập hướng về Lý Mục nhìn sang. Liền Thường Chân trưởng lão cũng đều hướng về trong đám người Lý Mục nhìn lại, mang theo không rõ. Lý Mục, Phàn Vân Thiên theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, nhìn thấy trong đám người một mặt sửng sốt Lý Mục, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Cái này Lý Mục, tuổi tác so với chính mình còn nhỏ hơn, chẳng lẽ còn sẽ là một cấp 5 luyện đan sư? Lý Mục, Hoàng Phủ Dịch cũng nhìn về phía Lý Mục, mang theo một tia hiếu kỳ. Cái này Lý Mục nhưng so với ngày hôm qua này Trang Thần Phi đều phải tuổi trẻ. Đúng rồi, danh tự này tựa hồ là thanh lĩnh luyện đan sư công hội nhắc tới vượt qua Trang Thần Phi trẻ tuổi. Luyện đan sư, lẽ nào hắn có cấp 5 luyện đan sư đan đạo cảnh giới? Nếu thật sự là như thế, kia Lý Mục luyện đan thiên phú cũng thật là cao, so với Phàn Vân Thiên cũng cao hơn. Có điều, Phàn Vân Thiên ở cấp 5 luyện đan sư bên trong chắc là không biết bại. Lý Mục sư đệ, Lý Mục sư đệ, Lý Mục sư đệ, Ứng Thỉ, Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn, Bành Tứ Vị mấy người đều nhìn về Lý Mục. Không nghĩ tới hội trường càng sẽ làm Lý Mục tham gia trận thứ 3 luyện đan thi đấu. Trong đám người, làm ăn quả dưa quần chúng Lý Mục đột nhiên xuất hiện lấy được tin tức này, sững sờ ở tại chỗ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hắn muốn tham gia cuộc kế tiếp luyện đan thi đấu. Hắn chỉ là đến quan sát một hồi mà thôi. Tại sao liền muốn tham gia cuộc kế tiếp luyện đan thi đấu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.